buổi lễ cắt băng khánh thành tòa nhà cao nhất thành phố đã mời Thượng quan Lưu Vân, chủ tịch tập đoàn Hoành Nho đến cắt băng. Vì gia thế cùng tướng mạo tuấn tú đã khiến anh trở thành một đại gia lừng lẫy trong thành phố. Hôm đó có rất nhiều vệ sĩ tỏa đi khắp nơi tìm anh, nhưng đều không tìm thấy. Cả thành phố hỗn loạn, nhưng Thượng quan Lưu Vân lại ngồi trong một chiếc xe cao cấp tại bãi đổ xe, thưởng thức không khí lạnh cùng rượu vang đỏ. Việc quan trọng nhất là đọc báo, bởi trên báo có tin về Lý Đại Lộ và Lạc Uyển. Tờ báo viết: hiện nay có hai người bắt ma rất tài giỏi, một nam một nữ, hễ họ ra tay là ma bỏ đi hết, hơn nữa thu phí không hề thấp. Hớp rượu vang trong miệng, Thượng quan Lưu Vân phun ra, anh cười thầm trong bụng: anh chàng Lý Đại Lộ kia xem ra đã hồi phục nguyên khí, lại bắt đầu đi thu phí cao. Anh lôi ra một tấm danh thiếp, trên đó viết: Lưu Vân, anh chàng này đừng có bận kiếm tiền nữa, khi nào đến thiên đường của nhân gian chơi, tôi đã chuẩn bị rượu ngon để đợi anh rồi đấy. Cô gái kia ngoảnh đầu lại cười nói: anh mời thì tôi đi, anh sẽ tốn khoản lớn đó. Nói xong tung tăng quăng túi đi dưới ánh mặt trời, mái tóc mượt mà lấp lánh. Thượng quan Lưu Vân ở đằng sau dường như cảm nhận được mùi vị của nước biển tươi mát, còn có cả mùi thơm thoang thoảng của trái dừa.